Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào 11 giờ trưa thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Chúng ta lại tiếp tục series kỳ án. Hôm nay là một vụ án xảy ra tại Sa Thị ở Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Câu chuyện mà hôm nay mình mang tới đã xảy ra ở một vùng nông thôn Trung Quốc cách đây 34 năm trước. Có lẽ đối với nhiều người chúng ta thì những căn nhà ngói, bức tường rêu phong, những gánh hàng rong đi bán dạo trên đường phố trong những thập niên 80-90 của thế kỷ trước rất là phổ biến đúng không ạ? Và có lẽ nó đã trở thành ký ức, hoài niệm của rất nhiều người. Khi đó mọi thứ chưa hiện đại và guồng quay cuộc sống cũng chưa hối hả như bây giờ. Tuy mọi thứ yên bình và trong trẻo như vậy, nhưng cũng có rất nhiều những vụ án chấn động xảy ra trong thời điểm này. Và thêm sự hạn chế về công nghệ hiện đại dẫn tới rất nhiều khó khăn trong điều tra. Vụ án mà mình sắp kể chính là một câu chuyện như thế. Vâng, sau đây mời các bạn hãy cùng nghe câu chuyện này với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án để tạo thêm động lực cho chúng mình nhé. Để tìm hiểu về vụ án này, chúng ta sẽ ngược dòng thời gian về 34 năm trước. Vào một buổi chiều ngày 31 tháng 12 năm 1989, trời giá rét, một người đàn ông họ Lý đang đạp xe đạp trở về nhà. Khi anh ta đi tới gần thị trấn Sa Thị ở Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, người đàn ông này bỗng nhìn thấy một chiếc bao tải ở bãi cỏ trũng ven đường. Bao tải này nhìn còn khá mới và vì quãng ruộng trũng này cũng có nước nhưng nó chỉ sầm sấp, ngập chưa tới 1/3 cái bao. Phần lớn chiếc bao tải này vẫn còn khô ráo sạch sẽ. Người đàn ông liền dừng xe lại và quan sát kỹ hơn. Con đường quốc lộ 318 này là một trong những đường huyết mạch khi đó. Nó nối giữa nhiều huyện ở Hồ Bắc và các tỉnh lộ nên có rất nhiều phương tiện. Các xe tải chở hàng qua lại tấp nập, thỉnh thoảng người dân cũng nhặt được một số túi lương thực rơi xuống từ xe tải chở hàng. Lúc này người đàn ông họ Lý không khỏi tò mò. Bên trong cái bao tải nhìn tròn trịa và có vẻ còn mới này, rốt cuộc là cái gì? Anh ta liền xắn quần lội xuống với hy vọng sẽ nhặt được một bao tải rau củ hoặc trái cây miễn phí. Nhưng khi anh ta kéo được góc bao ra thì anh ta phát hiện ra nó không phải một bao rau củ miễn phí mà nó lại là một bao thịt miễn phí. Nhưng có điều là có cho thêm tiền cũng không ai dám đụng tới. Người đàn ông quá kinh hãi hét lên một tiếng. Khi nhìn thấy bàn chân trong chiếc túi, anh ta đã ngã ngửa ra phía sau. Khi trấn tĩnh lại, anh ta vội vàng đạp xe tới đồn cảnh sát thị trấn Sa Thị để báo án. Cảnh sát nhanh chóng tới hiện trường để điều tra vụ án, thì người từ thị trấn Sa Thị và các khu vực xung quanh nghe tin có người chết nên đã đổ ra xem đông như chảy hội. Trên màn hình, các bạn có thể nhìn thấy phải tới hàng trăm người dân đứng dàn hàng ở ven quốc lộ 318 và nhìn xuống khu vực cảnh sát đang khám nghiệm. Level hóng hớt của người dân khu vực này cũng cao thật chứ. Sau khi khám nghiệm tử thi, cảnh sát có được những thông tin pháp y như sau. Người chết là một người đàn ông khoảng 70 tuổi, thời điểm tử vong khoảng 20 tiếng trước. Nạn nhân gầy, nhỏ, chiều cao 1m63, đầu trọc, lông mày rậm, răng hàm trên bị mẻ và không đều. Vết mẻ răng không phải thương tích trong vụ án mạng, mà có lẽ do một tai nạn trước đó đã rất lâu. Trên đầu nạn nhân chảy máu nhiều, có một vài vết thương xây sát trong quá trình xô sát với hung thủ. Có một vết thương lõm tròn, to khoảng 3cm, gây dạn hộp sọ. Nhưng nguyên nhân tử vong lại là do ngạt cơ học. Điều kỳ lạ ở đây là tại sao mà với một vết thương nghiêm trọng như vậy, chắc chắn nạn nhân sẽ tử vong nhanh chóng. Vậy tại sao hung thủ lại bóc cổ nạn nhân đến chết? Rõ ràng là kẻ sát nhân ra tay rất quyết liệt để đoạt mạng. Dù đối tượng là ông già hơn 70 tuổi, nạn nhân mặc một chiếc áo khoác xanh, quần áo vải bên trong màu đen, tay đeo một chiếc đồng hồ. Bên trong bao tải còn cả chiếc mũ màu xanh của nạn nhân. Mặc dù cái chết của nạn nhân rất thê thảm và dấu hiệu ông đã có kháng cự trước khi chết, nhưng các điều tra viên không tìm thấy dấu vết của một cuộc xô sát ẩu đả nào ở đây. Cỏ cây không bị dập nát. Dựa trên phân tích này, cảnh sát xác định đây là hiện trường nơi hung thủ vứt xác, chứ không phải hiện trường vụ án đầu tiên. Nhưng nếu như vậy thì hiện trường vụ án đầu tiên ở đâu? Từ trang phục của nạn nhân, cảnh sát phán đoán có thể ông ấy sống ở một vùng nông thôn, còn cách thị trấn Sa Thị một đoạn vài km. Khu vực này là làng quê, cũng phù hợp với phán đoán về nơi sống của nạn nhân, nên các điều tra viên đã bắt đầu một cuộc điều tra từng hộ gia đình xung quanh, nhưng không tìm được bất cứ thông tin có giá trị nào để phá án. Nơi phát hiện thi thể là ven đường quốc lộ 318. Con đường huyết mạch này đông đúc, lưu lượng giao thông lớn. Vì nhóm cảnh sát thông tin điều tra khu vực xung quanh không có kết quả, một số điều tra viên đưa ra ý kiến rằng liệu nạn nhân và hung thủ có phải là từ nơi khác đến không? Ví dụ chúng ta đặt giả thiết như một kẻ sau khi giết người ở tỉnh khác, sau đó hắn chở thi thể nạn nhân qua đây rồi ném xuống ven đường, thì việc điều tra sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Nhưng một lập luận khác đã phá bỏ giả thuyết này, đó là những dòng chữ trên bao tải bọc thi thể. Trên bao tải có in logo của nhà máy sản xuất khăn Sa Thị, vì đây là một cơ sở sản xuất khăn của địa phương, cách nơi vứt xác chỉ vài km, nên rất khó có trường hợp mà người từ nơi khác tới lại sử dụng chiếc bao tải của cơ sở địa phương để bọc thi thể. Nên từ chi tiết xuất xứ của chiếc bao tải này, cảnh sát tin rằng vụ án này đã xảy ra ở địa phương, chứ không phải từ nơi khác rồi tới đây phi tang. Nhưng việc xác minh danh tính của người chết cũng trở nên vô cùng khó khăn. Bởi vì thời điểm 34 năm trước, như các bạn biết, không có Internet, chưa áp dụng công nghệ DNA vào điều tra, cũng không có cơ sở dữ liệu quốc gia. Với những vụ án ném xác như thế này, thì việc khó khăn và quan trọng nhất chính là việc xác định danh tính nạn nhân. Người đàn ông lớn tuổi này là ai? Vì trên cổ tay nạn nhân vẫn còn có đeo một chiếc đồng hồ tương đối có giá trị, nhất là vào những năm 8X. Điều này cung cấp ít nhất hai thông tin cho cảnh sát. Thứ nhất, loại đồng hồ này không phổ biến ở nông thôn vào thời điểm đó, cho thấy mối quan hệ xã hội và giao tiếp của nạn nhân có một số đặc điểm đặc biệt, ví dụ như cần để tâm đến giờ giấc hoặc ngoại hình. Thứ hai, sau khi giết chết nạn nhân, chiếc đồng hồ là tài sản rất dễ thấy. Nó không nhỏ và dễ bỏ lọt như nhẫn hoặc dây chuyền, nhưng chiếc đồng hồ giá trị này vẫn ở trên tay nạn nhân, cho thấy có lẽ đây không phải là một vụ án giết người với mục đích để cướp tài sản thông thường. Việc hung thủ vứt xác nạn nhân có lẽ vì giữa hắn và nạn nhân có một mối quan hệ nào đó, thậm chí là rất thân thiết, nên hắn buộc phải che giấu danh tính của nạn nhân để tránh bị điều tra. Các điều tra viên đã sử dụng chó nghiệp vụ để tìm hướng mà hung thủ chở thi thể tới để phi tang. Lần theo một số vết máu nhỏ trên cỏ và nền đất, chó nghiệp vụ đã dẫn cảnh sát đi theo hướng đông nam của hiện trường vứt xác. Nhưng khi đi được khoảng 3 km thì mất mùi. Tuy nhiên khi đứng ở vị trí này quan sát, các điều tra viên thấy có vài ngôi làng cách đây không xa lắm, nên họ đã chia ra thành 4 nhóm, lần lượt đi vào các khu làng này để điều tra, hỏi xem có ai mất tích không, đồng thời in ra các bản thông báo để tìm kiếm danh tính nạn nhân, rồi dán xung quanh các ngôi làng. Thời điểm đó, cảnh sát chỉ có thể sử dụng cách đơn giản nhất như vậy để tìm kiếm. Vài ngày sau, việc tìm kiếm danh tính của thi thể đã có tiến triển. Có một người thông báo về việc một cụ ông có ngoại hình gần giống như mô tả trên tờ tìm kiếm. Ông ấy khoảng hơn 70 tuổi, sống một mình trong một chiếc chòi dựng tạm bợ ở gần bờ sông. Không có gia đình và người thân, hàng ngày hay đi ăn xin ở trong chợ Sa Thị. Khi cảnh sát đưa hình ảnh hiện trường của nạn nhân cho người này xem, thì nhận được câu trả lời là không giống lắm, vì hình ảnh gương mặt của tử thi đã tím bầm và có dấu hiệu phù, cơ thể bị trói bằng dây thừng, cuộn tròn lại để bỏ vừa bao tải, nên nét mặt của nạn nhân có thể biến đổi nhiều sau khi chết, nhất là phải nằm trong những tư thế lạ, nên người báo cáo cũng không chắc chắn. Nhưng về chiều cao và việc bị mẻ răng hàm trên thì khá giống với cụ sống trong căn chòi. Để không bỏ sót manh mối nào, cảnh sát đã tới căn chòi của ông cụ để kiểm tra, nhưng không tìm được dấu vết ẩu đả nào, mà mọi đồ đạc cá nhân của ông cụ đều đã được thu dọn, giống với việc dự tính chuyển đi đâu đó. Vài ngày sau, một người khác trong làng thông báo với cảnh sát rằng họ vừa gặp người ông cụ này ở chợ huyện. Cảnh sát đã tới đó để xác nhận, và đúng rằng ông cụ rời căn chòi để đi nơi khác tiếp tục ăn xin, chứ không liên quan gì đến vụ án thi thể ở quốc lộ 318. Lúc này lại có một người khác đến thông báo về sự mất tích của một người đàn ông gần nhà cô ấy. Người phụ nữ này cho biết có một ông lão là người ngoại tỉnh, sống tại một căn nhà trọ gần cầu đỏ, làng Môn Lộ. Ông cụ là một người bán hàng rong đã gần 80 tuổi. Ông cụ bán đủ thứ đồ lặt vặt, bỏ đầy vào hai chiếc quang gánh trên vai. Bình thường hôm nào ông cụ cũng đi ngang qua ngõ nhà cô trước khi về phòng trọ. Đứa con nhỏ của cô đôi khi còn được ông cụ cho một vài viên kẹo. Ông cụ khá phúc hậu, sống một mình và rất quý trẻ. Nhưng đã vài hôm nay, cô không thấy cụ ông đi qua ngõ. Ban đầu chỉ nghĩ đơn giản là có thể ông ấy đã về thăm nhà ở quê. Nhưng đến khi nhìn thấy tờ thông báo dán trên tường, thì cô mới nghĩ tới có thể nạn nhân trong bao tải ở ven quốc lộ 318 chính là cụ già bán hàng rong phúc hậu thường đi qua ngõ. Cảnh sát liền tìm đến chủ nhà trọ của ông lão và đưa cho chủ nhà xem hình ảnh của nạn nhân cùng các vật chứng. Và ông ấy xác nhận rằng thi thể ven quốc lộ 318 chính là người thuê nhà của ông. Chiếc đồng hồ và áo khoác xanh cũng là thứ ông cụ sử dụng hàng ngày. Chủ nhà trọ cho biết nạn nhân quê quán ở Thiên Môn, tỉnh Hồ Bắc, tên là Liêu Mộc Hương. Ông ấy đã thuê nhà ở đây gần một năm. Năm nay ông cụ đã 79 tuổi, nhưng vẫn còn khỏe mạnh và rất chăm chỉ. Ông ấy hiền lành, sống khá biệt lập, tốt bụng và rất biết điều, nên mọi người đều rất quý mến ông. Điều tra và khoanh vùng các mối quan hệ của cụ Liêu, không có mâu thuẫn gì với ai. Nhưng lúc này, cảnh sát lại được báo cáo về trường hợp là một người hàng xóm và đồng hương của cụ đã đột ngột rời khỏi địa phương. Anh ta tên Trường Tất Hùng, làm về kinh doanh thu mua phế liệu ở khu vực này. Cảnh sát điều tra thêm và biết rằng chỉ 2 ngày trước sự việc, vợ của Trương Tất Hùng đã đưa 2 đứa con trở về quê nhà ở Thiên Môn, Hồ Bắc. Và ngay trong ngày xảy ra vụ ném xác thì Trương Tất Hùng cũng biến mất không rõ tung tích. Nhưng mọi người đều nói Trương Tất Hùng và ông Liêu có mối quan hệ rất tốt. Vì thuê nhà ở gần nhau, cách có một khoảng sân, nên việc rời đi đột ngột của gia đình Trương Tất Hùng khiến mọi sự nghi ngờ đều đổ dồn vào anh ta. Cảnh sát đã khám xét căn phòng mà Trương Tất Hùng thuê. Căn phòng lộn xộn, đồ đạc dép guốc ném lung tung. Kể cả chiếc giường cũng bừa bộn chăn chiếu. Đồ đạc trong phòng bị xô đổ. Có vẻ như từng diễn ra một trận ẩu đả và có nhiều vết máu. Dường như đây chính là hiện trường đầu tiên của vụ án giết người vứt xác. Và như vậy, Trương Tất Hùng trở thành nghi phạm chính. Tuy nhiên, hắn đã bỏ trốn ngay trong ngày thi thể của ông Liêu được phát hiện ở quốc lộ 318. Nên bây giờ, vụ án đã chuyển từ giai đoạn điều tra xác định thủ phạm sang giai đoạn truy bắt hung thủ, hay còn gọi vui là đố anh bắt được em. Cảnh sát gấp rút lên đường, tìm đến nhà Trương Tất Hùng ở Thiên Môn ngay trong ngày hôm đó. Khi cảnh sát đến nơi thì đã khoảng 12 giờ đêm, nhưng Trương Tất Hùng không có ở đây. Trong nhà chỉ có vợ và 2 đứa con. Vợ của Trương Tất Hùng khai với cảnh sát rằng cô và các con trở về Thiên Môn trước để dọn dẹp và chuẩn bị Tết. Chồng cô dự tính 2 tuần nữa sẽ quay về ăn Tết cùng vợ con, nên giờ Trương Tất Hùng đang ở xa thị. Khi cảnh sát nói cho vợ của Trương Tất Hùng biết đầu đuôi sự việc, người phụ nữ này vô cùng bàng hoàng. Cô không biết rằng Liêu Mộc Hương đã chết, cũng không tin chồng mình là kẻ sát hại ông Liêu. Cô nói rằng chồng mình và ông Liêu rất thân thiết với nhau, vì cùng cảnh xa nhà nghèo khó, lại là đồng hương, nên khi còn ở xa thị, hàng ngày tuy ăn uống đạm bạc, nhưng cô thường nấu dư một bát canh để chồng mang sang cho ông Liêu ăn cơm tối. Ông Liêu cũng rất quý trẻ, 2 đứa trẻ con nhà cô thường quấn quýt với ông lão sau mỗi buổi đi bán hàng về. Tình cảm giữa ông Liêu và Trương Tất Hùng có thể nói là một người lớn tuổi và một người trẻ tuổi, nhưng thân thiết như 2 cha con, không thể nào mà Trương Tất Hùng lại giết hại ông Liêu được. Thời điểm những năm cuối thập niên 80 thì liên lạc chủ yếu vẫn là thư từ. Cảnh sát đã xem xét kỹ và thấy rằng Trương Tất Hùng không hề có liên lạc gì với gia đình kể từ thời điểm vợ con hắn trở về Thiên Môn. Vì ông Liêu và Trương Tất Hùng là đồng hương, 2 gia đình ở rất gần nhau, khoảng cách chưa tới 1 km. Một nhóm cảnh sát từ xa thị đã tìm gặp gia đình của ông để có thêm thông tin về nạn nhân. Họ được biết là trong những năm 80 của thế kỷ trước, giao thông không thuận tiện và các phương thức liên lạc chưa phát triển như bây giờ. Ông Liêu vì gia cảnh khó khăn thường đi xa để buôn bán nhỏ trong một năm và hiếm khi liên lạc với gia đình, chỉ khi đến Tết mới trở về nhà. Thời điểm đó đã rất sát Tết cổ truyền, cả nhà đang trông ngóng ông cụ trở về đoàn viên như mọi năm, nhưng trái với mong đợi của họ, đội cảnh sát đặc nhiệm tìm đến và mang theo tin dữ. Và vì chỉ còn một tháng nữa là Tết Nguyên đán, đây là dịp đoàn viên và đón năm mới quan trọng nhất trong năm, nên các nhân viên điều tra cho rằng rất có thể Trương Tất Hùng sẽ lén lút về gặp vợ con trong dịp Tết. Vì thế Tết Nguyên đán năm đó, những người cảnh sát đã tham gia điều tra vẫn nhớ rất rõ. Họ mặc thường phục giả làm người bán hàng và người mua sắm Tết để triển khai kế hoạch mai phục ở gần nhà của Trương Tất Hùng. Tuy nhiên, trong suốt cả dịp nghỉ lễ kéo dài gần chục ngày, cảnh sát cũng đã bán hết mấy xe hàng Tết rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Trương Tất Hùng đâu. Họ phân tích rằng đã đoán được kế hoạch cảnh sát sẽ giăng bẫy hắn và hắn không quay về quê nhà nữa. Lúc này cảnh sát đã phát đi thông báo truy nã Trương Tất Hùng trên toàn quốc, đặc biệt chú ý tìm kiếm trọng điểm vào các thành phố lớn, nơi có nhiều người lao động tứ xứ và đối tượng sẽ dễ trà trộn. Mặc dù Trương Tất Hùng không về quê trong dịp Tết Nguyên đán, nhưng cảnh sát vẫn cho rằng nhất định hắn ta sẽ liên lạc với vợ con. Và cách nhanh nhất để bắt được hắn là bí mật theo dõi vợ con hắn. Tuy nhiên, thời gian và công sức bỏ ra rất nhiều, nhưng từng ngày trôi qua mà vụ án vẫn không có tiến triển. 2 năm kể từ ngày xảy ra vụ án, cảnh sát nhận được một thông tin. Vợ của Trương Tất Hùng đã tái hôn và đưa con cái đến nơi khác sinh sống với chồng mới. Đối với các nhà điều tra, việc người phụ nữ này tái hôn đã chấm dứt việc tìm kiếm thông tin liên lạc từ phía gia đình của hung thủ. Điều này khiến cho công tác điều tra trở nên đình trệ, với khoảng cách giữa hai gia đình hung thủ và nạn nhân không đến 1 km. Việc ông Lưu Mộc Hương không những qua đời ở đất khách mà còn bị giết một cách tàn nhẫn khiến cả gia đình nhà họ Lưu đau khổ và xót xa không thể chịu nổi. Lưu Thành Kiệt là con trai duy nhất của ông Lưu Mộc Hương. Sau sự việc, anh đã bỏ rất nhiều công sức, tiền bạc để dò la tin tức và tìm kiếm Trương Tất Hùng. Muốn đòi lại công lý cho cha mình, Lưu Thành Kiệt đã đi nhiều nơi. Có lần một người làng đi làm xa ở Tứ Xuyên về đến làng, nói cô ta gặp một người rất giống Trương Tất Hùng, nhưng khi đó không biết Trương Tất Hùng là đối tượng truy nã. Cho tới khi về làng, nghe thì mới biết chuyện. Nghe tin này, Lưu Thành Kiệt lập tức tới Tứ Xuyên tìm kiếm trong suốt 2 tháng. Cho tới khi hết tiền lại quay trở về Thiên Môn, Hồ Bắc. Cứ như vậy rất nhiều lần, anh nghe tin tức gì mới về Trương Tất Hùng là lập tức lên đường tìm kẻ giết cha. 3 năm sau, Lưu Thành Kiệt mắc bạo bệnh qua đời ở tuổi 57. Trước khi ra đi, người đàn ông này còn dặn dò các con. Điều hối hận lớn nhất trong đời là chưa đòi lại được công lý cho cha mình và nhắc nhở con cái rằng không bao giờ được từ bỏ, nhất định phải bắt được Trương Tất Hùng trả giá cho tội ác của hắn. Kể từ đó, việc tiếp tục tìm kiếm tung tích kẻ giết ông nội luôn được những đứa con của Lưu Thành Kiệt ghi nhớ trong lòng. Và cái chết oan khuất của ông Lưu giống như một viên đá lớn đè nặng trên tâm trí mỗi người trong gia đình. Cảnh sát thụ lý vụ án tại Sa Thị cũng không có bất cứ manh mối gì mới. Trương Tất Hùng biệt tăm như biến khỏi thế gian này, không liên lạc với bất cứ ai, không để lại dấu vết gì. Kể cả khi cha mẹ của hắn qua đời, Trương Tất Hùng cũng không hề xuất hiện. Vụ án bị trì trệ suốt nhiều năm không chỉ khiến gia đình nạn nhân đau khổ trước cái chết oan ức của người thân, mà còn trở thành một gánh nặng trong lòng của cảnh sát Sa Thị. Tuy họ biết rất rõ kẻ nghi phạm là ai, nhưng không có manh mối nào để có thể bắt được hắn ta. Năm 2014, lúc này đã là 25 năm sau khi xảy ra vụ án, trong một đợt kiểm tra và giải quyết những vụ án còn tồn đọng, một lần nữa vụ án của Lưu Mộc Hương lại được điều tra trở lại và trở thành ưu tiên hàng đầu trong công tác truy tìm tội phạm của công an thành phố Sa Thị. Các thành viên của đội đặc nhiệm một lần nữa tìm tới hiện trường của vụ án năm xưa. Nhưng sau nhiều năm, nơi đây đã thay đổi hoàn toàn so với ngày trước. Căn nhà trọ của Trương Tất Hùng, nơi phát hiện những vết máu đã bị phá rỡ, giờ đây là một công trường xây dựng. Việc tìm kiếm thêm những dấu vết ở hiện trường cũ là không khả thi. Các điều tra viên đã tìm kiếm thêm thông tin từ một số người cao tuổi trong làng, nhưng rất ít người còn nhớ về vụ án năm xưa. Lúc này, nhóm điều tra đến quê nhà của Trương Tất Hùng ở Thiên Môn, tỉnh Hồ Bắc để tra cứu thông tin hộ khẩu của Trương Tất Hùng và gia đình một lần nữa để xem liệu có phát hiện dấu vết quan trọng nào không. Qua tra cứu hộ khẩu ở Thiên Môn, cảnh sát không tìm thấy thông tin lưu trữ của con cái và vợ của Trương Tất Hùng như được mô tả trong biên bản vụ án, bởi vì thông tin đăng ký hộ khẩu cách đây 25 năm không được lưu trữ đầy đủ. Và khi tìm trong hệ thống tra cứu nhân khẩu hiện đại cũng không có bất kỳ thông tin nào về Trương Tất Hùng. Hơn 20 năm trôi qua mà hắn ta không trở lại nhà. Cảnh sát nghĩ đến hai đứa con của Trương Tất Hùng đã trưởng thành. Nếu Trương Tất Hùng còn sống, điều quan trọng nhất đối với hắn ta có lẽ là hai đứa con của mình. Dù thế nào, hắn cũng sẽ liên lạc với họ. Và hiện giờ, việc tìm kiếm vợ và hai đứa con của Trương Tất Hùng trở thành điểm đột phá duy nhất trong vụ án. Sau khi tiến hành cuộc điều tra từ những người thân trong gia đình vợ của Trương Tất Hùng, các điều tra viên biết được rằng vợ cũ của Trương Tất Hùng là Đinh Hải Anh đã kết hôn với một người đàn ông họ Lưu ở thị trấn Giang Trường, Hồ Bắc. Sau này, Đinh Hải Anh cũng rời Giang Trường để đi làm xa, nên người làng này không nhiều người biết đến cô. Năm 2002, Đinh Hải Anh không may gặp tai nạn qua đời. Vậy, còn hai đứa con của anh ta ở đâu? Tại phòng hồ sơ hộ khẩu của đồn cảnh sát Giang Trường, nhóm điều tra đã tìm thấy đăng ký hộ khẩu của Đinh Hải Anh sau khi kết hôn với chồng thứ hai, nhưng hiện tại đã bị hủy bỏ. Họ phát hiện rằng, trong thông tin hộ khẩu đã hủy bỏ này, Đinh Hải Anh đã đổi tên hai đứa con thành Đinh Ngọc Hồi và Đinh Thư Miêu. Không chỉ là đổi tên mà cả hai đứa trẻ đều được đổi sang họ mẹ. Có lẽ Đinh Hải Anh đã phải đổi hết cả họ và tên của con để tránh cuộc sống của những đứa trẻ không bị ảnh hưởng bởi việc có một người cha sát nhân. Tuy nhiên, khi điều tra viên tiếp tục tìm kiếm thông tin hộ khẩu của Đinh Ngọc Hồi và Đinh Thư Miêu, họ không tìm thấy bất kỳ kết quả nào. Điều này khiến cảnh sát cảm thấy kỳ lạ, bởi vì hai đứa con của Trương Tất Hùng, họ không thể không có thông tin đăng ký hộ khẩu. Vậy tại sao không có thông tin về họ trên máy tính? Lúc này một điều tra viên lại có một phán đoán khác. Có khả năng rằng sau khi Đinh Hải Anh qua đời, thì Đinh Ngọc Hồi và Đinh Thư Miêu liệu có đổi về theo họ cha hay là không? Do đó các điều tra viên đã thực hiện tìm kiếm với Trương Ngọc Hồi và Trương Thư Miêu. Và đúng như dự đoán, họ đã tìm thấy kết quả. Dựa vào thông tin ngày tháng năm sinh của hai người này trùng khớp với hồ sơ cũ, họ khá chắc chắn rằng đây là hai đứa con của Trương Tất Hùng. Căn cứ vào chi tiết, hai đứa con của Trương Tất Hùng đã đổi về họ Trương. Cảnh sát cho rằng Trương Tất Hùng chắc chắn không chỉ có liên lạc với con cái của mình, mà còn hơn thế, phải là mối quan hệ rất thân thiết. Mặc dù chưa thể tìm thấy nơi Trương Tất Hùng đang lẩn trốn, nhưng việc tìm ra hai đứa con của hắn ta đang sinh sống và làm việc ở Tân Cương là một bước đột phá mới cho vụ án. Tại sao hai người con của nghi phạm này lại chọn nơi xa xôi như vậy để làm việc? Có phải do Trương Tất Hùng đang ở Tân Cương không? Cảnh sát Sa Thị nhanh chóng liên lạc với cảnh sát ở Tân Cương, yêu cầu họ hỗ trợ, và các điều tra viên nhanh chóng tìm được địa chỉ của Trương Thư Miêu, con gái của Trương Tất Hùng. Do đó, các nhân viên điều tra đã tiếp tục theo dõi gần nhà của cô gái trẻ này để xem liệu có thể phát hiện ra vết tích nào về Trương Tất Hùng hay không. Nhưng sau một thời gian dài, vẫn không tìm thấy dấu vết nào. Điều này cho thấy Trương Tất Hùng có lẽ không sống cùng khu vực với hai con của hắn. Nhưng nhóm điều tra chắc chắn rằng Trương Tất Hùng ít nhất cũng sẽ liên lạc với hai đứa con của mình qua điện thoại. Vì vậy, cảnh sát đã lấy các thông tin viễn thông từ các cuộc gọi trong 6 tháng gần đây của Trương Ngọc Hồi và Trương Thư Miêu, sau đó thực hiện sự so sánh chéo. Cảnh sát đã so sánh cả nghìn số điện thoại từ báo cáo viễn thông của hai người con Trương Tất Hùng để tìm ra các số trùng lặp. Cuối cùng họ đã tìm được có hơn 17 số điện thoại đã từng liên lạc với cả hai người. Rất có thể, số điện thoại của Trương Tất Hùng là một trong 17 số điện thoại này. Sau khi xem xét và loại trừ, trong danh sách có một số điện thoại gọi từ Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông đã thu hút sự chú ý của các nhà điều tra. Số điện thoại này không phải từ quê nhà Thiên Môn, Hồ Bắc, cũng không phải ở Tân Cương, nơi các con của hắn ta làm việc. Vậy nhưng, số điện thoại từ Thanh Đảo này đã liên lạc với cả hai anh em Trương Ngọc Hồi nhiều lần. Thời gian gọi phần lớn là vào lúc đêm khuya. Các điều tra viên phân tích rằng, thông thường chỉ có người nhà hoặc những mối quan hệ đặc biệt thân thiết mới có thể gọi vào những giờ muộn như vậy. Khả năng rất cao, số điện thoại này thuộc về Trương Tất Hùng. Do đó, nhóm điều tra đã ngay lập tức cử một đội cảnh sát đến Thanh Đảo, Sơn Đông để điều tra thêm. Khi đến Thanh Đảo, cảnh sát phát hiện rằng số điện thoại này ở Thanh Đảo ít khi gọi điện và thường xuyên tắt máy. Trong lúc xem xét bản báo cáo lịch sử viễn thông của số điện thoại, họ tìm thấy có một công ty chuyển phát nhanh của địa phương đã từng liên lạc với số điện thoại này cách đây chỉ một tháng. Cảnh sát lập tức tới công ty chuyển phát nhanh và các nhân viên của công ty đã nhanh chóng dò tìm số điện thoại này trên hệ thống và xác nhận với cảnh sát rằng có một đơn chuyển phát nhanh tại công ty. Trên phiếu chuyển phát, như các bạn đang quan sát được, món hàng có trọng lượng 0,95 kg. Người gửi hàng có tên là Trương Hoa Hiên. Liệu người này có phải là người mà cảnh sát đang tìm kiếm hay không? Trên biểu mẫu của công ty chuyển phát nhanh có một phần thông tin về hồ sơ người gửi và có điền số chứng minh nhân dân. Cảnh sát thực hiện tra cứu đối với số chứng minh nhân dân này và phát hiện ra đó là một số chứng minh giả. Nên cảnh sát càng tin rằng người có tên là Trương Hoa Hiên này khả năng cao là chính là Trương Tất Hùng mà họ đang tìm kiếm suốt 25 năm qua. Chúng ta sẽ cùng quan sát camera ghi lại cảnh Trương Hoa Hiên đến công ty chuyển phát nhanh. Trong hình ảnh giám sát, một người đàn ông mặc áo gió màu xanh nước biển đi xe máy đến trụ sở công ty. Hắn chính là Trương Hoa Hiên. Nhưng sau khi dừng xe ở cổng, anh ta không ngay lập tức vào công ty chuyển phát nhanh mà nhìn xung quanh như đang quan sát dè chừng điều gì đó. Rồi sau khi bước vào trong căn phòng, hành vi của anh ta cũng khá lạ lùng. Anh ta ngó ngang, ngó dọc, thậm chí còn tiến về phía cửa sổ để quan sát bên ngoài rất cẩn trọng. Chất lượng video giám sát khá tốt và rõ ràng. Trên video giám sát, khuôn mặt và chiều cao của người có tên là Trương Hoa Hiên này có vẻ hơi giống với Trương Tất Hùng. Nhưng đã qua 25 năm, diện mạo của một người có thể đã thay đổi rất nhiều. Ngày gây án, Trương Tất Hùng chỉ mới ngoài 20 tuổi. Còn bây giờ, anh ta đã gần 50 tuổi rồi. Dựa vào địa chỉ trên phiếu gửi hàng vào ngày 22 tháng 8 năm 2014, cảnh sát của thành phố Sa Thị, tỉnh Hồ Bắc đã tìm thấy nơi ở của Trương Hoa Hiên. Khi cảnh sát xuất hiện, Trương Hoa Hiên không hề phản kháng, thậm chí còn không tỏ ra bất ngờ. Hắn ta chỉ nhìn xuống và buồn bã nói, tôi biết là sẽ có ngày này. Trương Hoa Hiên nhanh chóng thừa nhận rằng hắn chính là Trương Tất Hùng mà cảnh sát đã tìm kiếm suốt nhiều năm. Hắn đã lẩn trốn khắp các tỉnh thành, không dám gặp con cái, không dám về nhà khi cha mẹ qua đời. Sống trong thấp thỏm, lo âu suốt 25 năm. Và bây giờ, chúng ta sẽ nghe lời thú tội của Trương Tất Hùng về một tội ác mà hắn gây ra từ nhiều năm trước. Trương Tất Hùng quê quán ở Thiên Môn, Hồ Bắc. Vì cuộc sống ở quê nhà khó khăn, hắn đưa gia đình tới Sa Thị để làm nghề thu mua phế liệu. Nhưng cuộc sống ở nơi xứ lạ không hề thuận buồm xuôi gió như mong muốn. Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng gia đình êm ấm. Trương Tất Hùng nói đây là giai đoạn hắn cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Tại Sa Thị, Trương Tất Hùng quen biết với ông Lưu Mộc Hương, một người làm nghề bán hàng rong. Vì cả hai đều là người vùng Thiên Môn và vừa là đồng hương, vừa là hàng xóm do thuê nhà gần nhau, nên sau mỗi ngày làm việc, họ thường xuyên trò chuyện. Qua thời gian, mối quan hệ giữa hai người càng trở nên thân thiết. Lúc đó Lưu Mộc Hương tuy gần 80 tuổi, ông vẫn đi khắp nơi để bán hàng, nên tích góp được một ít tiền và sống có một mình, nên cuộc sống của ông ấy đỡ vất vả hơn. Trong khi việc thu mua phế liệu của Trương Tất Hùng lại không thuận lợi lắm, và lại còn có cả một gia đình phải lo. Vào đầu năm 1989, Trương Tất Hùng đã hỏi mượn 1.000 tệ từ ông Liêu và hứa sẽ trả lại vào cuối năm. Nhưng đến cuối năm, việc mua bán phế liệu của Trương Tất Hùng vẫn chưa có gì khấm khá hơn. Cuộc sống của hắn vẫn chật vật và số tiền 1.000 tệ mà hắn hứa trả lại cho ông Liêu vào cuối năm vẫn chưa thấy xoay sở được. Trương Tất Hùng nghĩ mãi không biết làm thế nào để giải thích và xin khất nợ thêm một năm nữa. Hôm trước, vợ của Trương Tất Hùng đã đưa hai đứa con về quê cũ ở Thiên Môn để dọn dẹp nhà cửa đón Tết. Nên buổi tối hôm đó, hắn nấu một ít đồ ăn rồi mời ông Lưu Mộc Hương sang cùng uống rượu. Khi cả hai đã uống một ít rượu và ăn xong, Trương Tất Hùng đã đề cập tới việc muốn khất nợ số tiền 1.000 tệ thêm một năm nữa. Thực ra bây giờ số tiền 1.000 tệ thì không lớn đâu, chỉ khoảng hơn 3 triệu thôi. Nhưng mà nếu tính thời điểm 34 năm trước thì nó là một khoản khá lớn nữa các bạn. Ngay khi đề cập đến vấn đề này, ông Lưu trở nên bực bội. Nói năm nay ông đã gần 80 tuổi rồi, chẳng biết năm sau còn quay lại đây nữa không để lấy tiền nợ và trách việc Trương Tất Hùng thất hứa. Thậm chí ông còn nói rằng hắn làm ăn suốt một năm mà 1.000 tệ cũng không thể trả nổi, là một kẻ không có tài cán gì. Do uống cũng ngà ngà say, cả hai người bắt đầu cãi nhau và sau đó thì lao vào đánh nhau. Tất nhiên là Trương Tất Hùng là một thanh niên mới khoảng 25 tuổi, còn ông Liêu đã 79 tuổi. Về tương quan sức lực, đương nhiên ông Liêu không phải đối thủ của hắn ta. Trong lúc giằng co, ông Liêu ngã đập đầu xuống đất. Thấy bản thân yếu thế, ông Liêu hét lên cầu cứu và định bỏ chạy. Nhưng Trương Tất Hùng vơ lấy cây búa vẫn dùng để gõ bẹp phế liệu, đập vào đầu ông Liêu khiến máu chảy ồ ạt. Nhưng ông Liêu vẫn kêu cứu. Sợ người khác nghe thấy, Trương Tất Hùng liền quăng chiếc búa sang một bên, rồi ghì chặt bóp cổ ông Liêu đến chết. Sau đó, hắn dùng dây thừng trói chặt ông Liêu để nhét vào một chiếc bao tải. Lợi dụng đêm tối hôm đó, hắn lấy xe đạp chở thi thể nạn nhân đến quốc lộ 318 và ném vào một bãi cỏ trũng ven đường. Nghe nói rằng ở Tân Cương có nhiều đất nông nghiệp và xa xôi, nên hắn đã bỏ trốn đến đó và làm việc trong một nông trại. Sau khi biết tin vợ đã chết trong một tai nạn, hai đứa trẻ không còn nơi nương tựa khi ông bà cũng đã qua đời. Trương Tất Hùng đã liều mạng lén lút trở về Hồ Bắc một lần, đón hai đứa con của mình đến Tân Cương và để lại cho hai con toàn bộ số tiền hắn tích cóp được trong suốt thời gian qua. Trương Tất Hùng lại lo sợ việc cảnh sát sẽ tìm ra mình bằng cách dò theo dấu vết của hai đứa con. Hắn ta lại rời khỏi Tân Cương và tới Sơn Đông, làm chứng minh nhân dân giả, rồi đi làm công nhân để duy trì cuộc sống. Tháng 1 năm 2015, Trương Tất Hùng bị tuyên án tử hình cho tội ác từ 25 năm trước của hắn. Trong vụ án này, dù Trương Tất Hùng có chạy trốn đến cùng trời cuối đất, thì tội ác của hắn vẫn luôn ám ảnh, khiến kẻ sát nhân này suốt 25 năm sống trong hồi hộp lo lắng. Dần dần nỗi ám ảnh này đã trở thành thói quen dè chừng của mọi thứ xung quanh. Như một phản xạ của hắn, như các bạn thấy trên camera, trên vỉa hè phía trước cửa công ty chuyển phát, hay khi vào trong văn phòng, hắn luôn bồn chồn, thấp thỏm. Dường như Trương Tất Hùng chưa có giây phút nào được yên ổn sau khi gây ra tội ác. Việc phá giải được vụ án khiến cả gia đình của ông Liêu Mộc Hương cũng chút được gánh nặng. Cháu gái của ông Liêu đã thắp hương và báo tin kẻ sát nhân đã bị bắt trước tấm ảnh thờ của ông mình và nói rằng ông có thể yên tâm rồi. Vậy là sau 25 năm, khi cả con trai và con gái của ông Liêu cũng đều đã qua đời, thì đến thế hệ thứ ba của gia đình này, họ đã được chứng kiến công lý thực thi. Kẻ sát hại người ông hiền lành, chăm chỉ của họ cuối cùng phải đền tội. Tiền khi cho vay là tình cảm, khi đòi lại là kẻ thù. Vụ án này bắt đầu từ việc cho vay tiền và sau đó là con nợ giết chủ nợ khi không thể thanh toán được khoản nợ đúng hạn. Có một vị tỷ phú từng nói, người sẵn sàng cho bạn vay tiền là quý nhân của bạn. Người cho bạn vay tiền khi bạn gặp khó khăn, không phải vì người ta lắm tiền mà vì người ta muốn giúp bạn một tay. Thực tế mà nói, người cho vay tiền chính là người đã trao sự tin tưởng và họ đặt lòng tin vào người mà họ cho vay cao hơn tiền bạc. Thế nhưng mà trong cuộc sống, các bạn đã bao giờ gặp phải tình huống đứng cho vay, quỳ đòi nợ chưa ạ? Khi mà lòng tốt của chúng ta đặt sai chỗ, chúng ta không chỉ mất tiền mà còn mất luôn mối quan hệ đó. Thực ra trong cuộc sống có đôi lúc, có những người thân quen với chúng ta gặp khó khăn và thực sự cần giúp đỡ. Nhưng cũng có những trường hợp đi vay nhưng không muốn trả. Nhiều khi con nợ ăn chơi xả láng, du lịch, mua sắm tung trời nhưng không hề có ý định trả nợ. Còn chủ nợ lại phải đau đầu suy nghĩ và tính toán để làm sao chi tiêu cho hợp lý. Nếu ai đã từng rơi vào hoàn cảnh đó, chắc chắn sẽ rất bức xúc và ức chế. Rõ ràng số tiền mình cho vay, mà khi cần thì mình lại không lấy lại được. Nên cho một người vay tiền, chúng ta cần xem xét mục đích vay có hợp lý không, có rủi ro không và cả khả năng trả nợ của người vay. Lòng tốt, tình thương rất đáng được hoan nghênh, nhưng phải đúng lúc, đúng chỗ, bằng không bạn sẽ mất cả tiền lẫn tình cảm. Vâng thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký để cùng theo dõi những kỳ án hấp dẫn tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào sáng thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.